cho em quên cơn mộng áo xa xôi thơ ngây ngày nào, em quên được phút trong tay mưa bay giạt rào, đến muôn đời sau em không còn nhớ yêu đương bên cho em. Trao một lời cuối ăn năn quê hương tôi tình, em xin được khóc cô đơn ôi thân phận mình, thế gian còn ai, em xin từ giá thơ ngây xuôi theo dòng đời men lòng cùng trắng vừa say thêm cho đầy giấc mong chua cay. Có nhớ phút giây lầm lỡ uống cho thật say, uống quên ngày mai thế gian đổi thay, quanh ta que ton image gravée.